Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 2, đồ bổ. Đã lâu không gặp, lừa gạt, không nhìn lừa gạt chi thần phẫn nộ, chi thức chi thần âm thanh ôn thuận nhã nhặn, mỉm cười cùng lừa gạt chi thần đối diện, ngươi một điểm đều không thay đổi a. Lừa gạt chi thần gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhìn chăm chú vài giây, bỗng nhiên nhẹ a một tiếng, nằm trở về trên đất, ngươi cảm thấy ta kết cục sẽ cùng ngươi bây giờ như thế. Chi thức chi thần mỉm cười nói, ngươi cũng là như thế cho rằng sao? Hạ Dực, đương nhiên, Hạ Dực khẳng định trả lời. Chi thức chi thần vẻ mặt có chút thất vọng, lật xoay tay bên trong chi thức chi thư, than thở, ta cùng lừa gạt không giống nhau. Ta cho rằng ngươi sẽ hiểu, không cần cái gì giải thích nói rõ. Chi thức chi thần hiện thân thời khắc này, có vài thứ liền có thể một cách tự nhiên mà suy lý đi ra. Chi thức chi thần cái gọi là tự đánh giá 9 phần hóa thành 9 cái thăm dò hệ thống là giả, như Hạ Dược suy đoán, hắn không như vậy tự nguyện hy sinh. Tự mình phân liệt là phân liệt, nhưng hay là thập phần, hay là càng nhiều, chí ít bảo lưu một phân sinh cơ. Ở những này kim tự tháp lên, theo nhà thám hiểm từng cái bỏ mình, thăm dò hệ thống nhưng sẽ không tiêu tan. Thánh tâm đại lục khu ma sư gia tộc, cái kia thăm dò hệ thống có thể thông qua dùng ăn trái tim mà truyền thừa tiếp. Như vậy không có truyền thừa tiếp thăm dò hệ thống, đều đi nơi nào, e sợ đều bị chi thức chi thần thu hồi. Thậm chí Hạ Dược cùng đồ khoa thăm dò hệ thống, thật sự có phá toái sao? Đến bây giờ, Hạ Dược tự nhiên biết hắn cùng đồ khoa trận chiến này. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói cũng ở kịch bản đại cương bên trong. Nói cách khác đây là chi thức chi thần đã sớm biết đồ vật. Nói tóm lại, xuất hiện ở Hạ Dược trước mặt chi thức chi thần, hầu như ở vào trạng thái toàn thịnh. Nữ thần may mắn đã nói, chiến tranh ma thần đã từng chỉ ở thần linh bên trong xếp người thứ 4. Đương nhiên, đây là có chiến tranh ma thần so với biến thiên, chi thức chi thần tiểu tam vạn tuế trở lên nhân tố ảnh hưởng. Nhưng cũng nói, ở tự mình phân liệt trước, chi thức chi thần chí ít là một tên tiếp cận thần linh cực hạn cường thần lực thần linh. Hắn mạnh phi thường. Có điều hiện tại Hạ Dực trừ phi là đối mặt thời điểm toàn thịnh cổ. Cái khác bất kỳ thần đều có thể đánh. Ta nói không giống, cũng không phải chỉ thực lực không giống. Chi thức chi thần nói, ta chỉ chính là đối với ngươi áp chế. Lừa gạt chỉ biết là trước đây thế thân gọi hồn phương thức hạn chế ngươi. Nhưng ta, ngươi không nên quên, ngươi hết thảy đều là ta cho. Ta cho. Tự nhiên liền có thể thu hồi, chi thức chi thư tầng tầng hợp lại, phát sinh phù một tiếng nhẹ vang lên, tỏa ra thần lực ánh sáng. Hạ Dực ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể thần lực kịch liệt bắt đầu dập dờn, chuyển tiếp đột ngột, trong đầu một số ký ức nhanh chóng biến mất. Quỹ đạo chi tật nắm giữ độ rơi hồi thứ 7 giai, lừa gạt kinh nắm giữ độ rơi hồi thứ 7 giai. Trừ này hai loại thường thường sử dụng, chính mình tăng lên nhiều nhất, cái khác càng thảm hại hơn. Thấp nhất cấp 3, cao nhất cấp 6, hắn thần lực tổng sản lượng hầu như trực tiếp giảm phân nửa. Những này thông qua cộng điểm tăng lên tới đông đảo mác cấp thánh hồn. Đang đối mặt thăm dò hệ thống khởi nguồn chi thức chi thần thời điểm. Rốt cục hiển lộ ra mầm hóa, cùng này liên kết. Hạ Dực vừa bước qua cường thần lực thần linh ngưỡng cửa tu vi đều có lướt xuống. Hầu như lại giảm xuống tỉnh táo lại quyền thức tỉnh trước. Tổn thất nặng nề, Hạ Dực bốc lên nắm đấm. Chi thức chi thần động, phảng phất thân hóa hùng ưng. Chi thức chi thần thu hồi chi thức chi thư, đập cánh săn mồi bình thường. Bàn tay hóa thành lợi chảo chụp hướng về Hạ Dực cổ. Hắn là thánh khiếu đại lục tu sĩ nhân tộc, không phải âm dương sư, không phải Garay sư, hắn là một tên ngự linh sư. Cái gọi là ngự linh chính là giết chết yêu linh sau lấy đặc thù phương thức hấp thu yêu linh, thu được yêu linh năng lực. Lúc này hắn sử dụng chính là hạ dực từng giết qua không ít sát dực ưng yêu linh sức mạnh. Mà ở chi thức chi thần thủ hạ, bất kỳ năng lực cũng có thể dễ dàng đột phá đến cấp 8 nắm giữ. Đổi thành yêu linh, chính là 8 sao yêu linh. Thánh giả cảnh sát dực ưng, lợi chảo có thể dễ dàng xé nát kim thạch. Thánh giả cảnh cái khác yêu linh cũng không dám dùng thân thể máu thịt cùng nó dễ dàng đụng nhau. Hạ dực ngưng tụ ra ăn không nói có trường kiếm, lại bị cái kia lợi chảo dễ dàng vồ nát, mang nát vạt áo của hắn. Nhưng đuổi sát chiến tranh ma thần thể phách chỉ là bị tóm ra ba đạo nhợt nhạt vệt trắng. Hạ dực biết sẽ là tình huống như thế. Ăn không nói có đã ở chi thức chi thần dưới ảnh hưởng rơi xuống đến cấp 6. Ngưng tụ ra trường kiếm độ cứng rắn kém xa từ trước. Tự nhiên càng thêm không chống đỡ được chi thức chi thần lợi chảo công kích. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ở trong chiến đấu lộ ra loại này kẽ hở. Đây là hắn bán đến kẽ hở. Thông qua thánh thể trình độ bền bỉ tin tức kém, hạ dược trở tay cấu kết cấp 7 quỹ đạo, tầng tầng một quyền trực tiếp quán hướng về chi thức chi thần huyệt thái dương. Nhưng vào lúc này, chi thức chi thần thân thể bén nhạy một cái toàn xoay né tránh. Không chỉ né tránh hạ dược cú đấm này, còn thành thạo điêu luyện mà đem hạ dược cánh tay rời ra. Sức mạnh cùng góc độ đều vừa đúng, thân thể ở giữa không trung xoay tròn, hai chân cũng hóa thành lợi chảo, đem hạ dực tầng tầng đạp bay ra ngoài. Hạ dực thẳng lùi tới một tòa kim tự tháp một bên, mới tầng tầng ổn định bước chân, đạp ra hãm sâu hố, mang đến phía sau kim tự tháp lay động sụp xuống. Hắn nhìn chi thức chi thần nói, ta võ thánh thánh hồn. Chi thức chi thần là của ta, quyền kinh, kiếm đạo chân giải các loại chi thức đều bắt nguồn từ ta. Thu hồi thời điểm, đương nhiên phải mang về một ít lợi tức. Thật phiền phức, hạ dược than nhẹ, ta biết ngươi ở kiêng kỵ cái gì. Nhìn tới, chỉ có thể thỏa mãn ngươi, nhưng ngươi mở mang ngươi chi thức chứa đựng bên trong tuyệt đối không có đồ vật. Thần quyền sức, mạnh điều động. Một luồng không tên chập chờn bao phủ ở chi thức chi thần trên người. Chi thức chi thần hơi giác quen thuộc, cùng vọt tới hạ dực va chạm thời điểm bước chân nghiêng trượt. Nhưng hắn bật thốt lên kinh ngạc thốt lên. Bất hạnh, sao có thể có chuyện đó? Không sai, chính là bất hạnh thần quyền sức mạnh. Lão tổ xuất quan hiệu quả là, ta hết thảy trải qua đều sẽ hóa thành sức mạnh của ta. Hắn bây giờ không chỉ có thể điều động hết thảy hạ tứ thánh hồn sức mạnh, vẫn có thể thông qua thần quyền phục chế những kia hậu bối được hắn ảnh hưởng mà chiếm được năng lực, nhỏ đến Phật đình dược tổ thánh hồn, thất hiền đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, hạc hạc tiêu giao du, lớn đến thời lai, khải lệ, thậm chí đoá nhi thần quyền sức mạnh. Thời lai may mắn căn nguyên là hắn. Khải lệ đi tới nghiên cứu khoa học con đường, cũng là bởi vì hạ dực muốn bày sao quỹ đạo chi tật mà dẫn dắt. Đoá nhi đẹp thần thần quyền càng là hạ dực chỉ đạo phương hướng. Những này đều đã trở thành sức mạnh của hắn. Bản thân nắm giữ thánh hồn bị suy yếu xuống. Hạ dực nhưng có thể mượn dùng những này player thánh hồn. Trừ nhân gian trí tuệ các loại cơ bản cùng hắn không có quan hệ gì năng lực. Hiện tại hạ dực tương đương với phần lớn một đường player tập hợp thể. Những kia player ở lên cấp thánh giả trước, nhưng là tất cả đều tiếp thu qua hạ dực chỉ đạo. Lúc này mới không hổ lão tổ tổ chữ. Không ngừng player, còn có rất nhiều phó giới người. Triệu cửu cửu long đoạt hạ dực cũng có thể sử dụng. 8 cái long bên trong không có linh hồn, lại có thể rất lớn phong phú hạ dực chiêu thức khó lường tính. 100 loại năng lực, muôn vàn biến hóa, ở Hạ Dực linh hoạt tổ hợp bên trong, bùng nổ ra đủ loại tuyệt diệu phối hợp. Chi thức chi thần ở ban đầu kinh ngạc sau, rất nhanh trầm yên lặng xuống, cũng không hoảng loạn, sử dụng Hạ Dực võ thánh chi thức, phối hợp hắn ngự linh sư năng lực, sát Dực ưng, thanh long, chu tước, huyền vũ, kỳ lân, sương mù thụ linh thậm chí đảo cá voi cùng chết thay củ sen. Cũng là biến hóa mấy chục, tu vi sức mạnh dẫn trước bị Hạ Dực thánh thể cường độ bù đắp. Từng luồng hạo nhiên sóng trùng kích sớm đã đem hết thảy kim tự tháp nuốt hết. Đêm này ám giới chu vi vạn dặm phá hủy đến không ra hình thù gì. Nơi nào đó chỗ trũng bên trong, lừa gạt chi thần thở hồng hộc che chở hôn mê dự báo chi thần. Không phải hắn thiện tâm phát tác, mà là bắt lấy duy nhất sinh cơ. Chi thức chi thần xuất hiện quả thật làm cho hắn phẫn nộ. Nhưng tỉnh táo lại, hắn lại biết nếu như không phải chi thức chi thần xuất hiện, hiện tại Hạ Dực đã sớm giết chết hắn. Nhân hai người lúc giao thủ đào tẩu, hắn dám khẳng định chỉ cần có loại động tác này, hai người nhất định sẽ không hẹn mà cùng dừng lại, đồng thời ra tay đem hắn trực tiếp oanh thành kẻ cặn bã. Hắn cũng muốn sống, có thể sống ai muốn chết. Kéo dài hơi tàn cũng là hoạt, bảo vệ dự báo chính là một con đường sống. Chỉ cần Hạ Dực thắng lợi, cái kia xem ở chính mình bảo vệ dự báo về mặt tình cảm. Quá nửa là sẽ đem chính mình giao cho dự báo đồ na bọn họ xử trí. Chiến đấu kéo dài 10 phút, hai người ít nhất có hơn vạn lần giao chiến, mới giữa sân dừng lại. Hạ Dực quần áo tàn tạ, trên người có vài sợi nhợt nhạt đã khép lại vết máu. Hơi thở hổn hển, chi thức chi thần quần áo chỉnh tề, nhìn như chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn mang cái kia cặp kính mắt cũng đã không cánh mà bay. Trong ánh mắt có mấy phần mù mịt, Hạ Dực khó chơi một cách không ngờ, vốn tưởng rằng lấy đi những kia đến từ hắn kỹ xảo chiến đấu chi thức, Hạ Dực thực lực sẽ trong nháy mắt giảm phân nửa thậm chí yếu bớt càng nhiều. Không nghĩ tới loại này không hiểu ra sao thần quyền trực tiếp di bù đắp lại. Chủ giới người thần quyền, chung quy vẫn là vượt qua hắn tri thức diện bao dung phạm vi. Hắn không lo lắng bại bởi Hạ Dực. Hạ Dực qua đi lấy thánh hồn chi sức mạnh lớn xưng. Sau đó thần lực tổng sản lượng cũng vượt qua nữ thần may mắn loại này tích lũy mấy vạn năm thần linh, nhưng loại năng lực này đến từ hắn. Hắn là thần lực khổng lồ nhất thần linh, mà Hạ Dực lúc này thần lực đã giảm phân nửa. Kéo dài chiến, không ai có thể kéo được hắn. Có thể chung quy là ngày càng rắc rối. Đón lấy hắn còn cần đánh cắp phụ thần sức mạnh, tiêu hóa phụ thần sức mạnh, thu được này bộ phận tri thức, giết cổ, hắn từ Hạ Dực nơi này biết rồi cổ hiện nay trạng thái. Cho rằng vây công cổ thần giết không chết cổ, nếu như kéo đến lâu, nhường cổ có thời gian thoát ly chiến trường nghỉ ngơi, khôi phục thực lực, hắn cũng chung quy sẽ là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Ánh mắt nhất chuyển, bắt lấy lừa gạt chi thần cùng dự báo chi thần. Trong lòng hắn có tính toán, trước người Hạ Dực lần thứ hai đánh tới, 8 cái long bay vút mà ra, chi thức chi thần quyết định đem hắn đẩy lui lại mượn đánh nghi binh dự báo chi thần đến thương. Tích Hạ Dực, rất đơn giản kế hoạch, nhưng nên hữu hiệu, nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng tâm thần rung chuyển, cái kia 8 cái long nghênh tiếp hắn thần lực oanh kích. Không chỉ không có né tránh, trái lại há mồm một cắn, đem sức mạnh của hắn nuốt vào, hoàn mỹ tiêu hóa, không lộ mảy may. Hắn có thể cảm nhận được, hắn này bộ phận sức mạnh không phải tạm thời tiêu hao, mà là vĩnh cửu mất đi, rồi cùng hắn đã từng tự đánh giá 9 phần bình thường. Phân liệt đi ra ngoài, không cách nào thu hồi phân liệt. Chuyện gì thế này? Không thời gian trì hoãn, không thể để cho cổ hoãn hết thời. Hạ Dực cười nói ra cùng hắn ý nghĩ tương đồng. Nói, đa tạ theo ta thích ứng ta thần quyền sức mạnh. Gần đủ rồi, ngươi nên đem ta chi thức trả. Còn, cho ta, ngươi là cái đối thủ tốt. Đáng tiếc vận may quá kém, bị ta hoàn toàn khắc chế. Miệng hắn lúc khép mở, chi thức chi thần cảm giác mình thần lực lại như lọt khí bình thường bị Hạ Dực thu nạp qua đi. Vừa kinh vừa sợ không còn nữa nho nhã, chạy toán loạn bắn ra nói, ngươi làm cái gì, là chính ngươi nghiệp chướng. Tất cả Hạ Dực trải qua, đều sẽ hóa thành sức mạnh của hắn. Chỉ đạo hậu bối trải qua, nhường lão tổ xuất quan nắm giữ điều động hậu bối thánh hồn năng lực uy năng. Đánh cược lão tổ trải qua, nhường lão tổ xuất quan nắm giữ chế tạo hạ tứ thánh hồn uy năng. Nhưng Hạ Dực trải qua, cũng không chỉ hai bộ phận này. Ở tính mạng hắn bên trong vẽ ra nổi bật một bút, chính là chi thức chi thần thăm dò hệ thống. Cộng điểm, tăng lên, chi thức chi thần có thể khắc chế hắn, có thể thu hồi Hạ Dực cộng điểm chiếm được chi thức. Lão tổ xuất quan nhưng có thể ngược khắc, chi thức chi thần ở trước mắt hắn, há không phải là một bút cực kỳ khổng lồ tự do thánh hồn kinh nghiệm. Là đại bổ chi đồ bổ, hấp thu thần lực, cộng điểm, tăng lên, quỹ hậu chi tật trở lại cấp 8, tu vi trở lực cường thần lực thần linh, tiện đà lừa gạt kinh cấp 8, phượng đồ đăng cấp 8, quy tuy thọ cấp 8, Hạ Dực tu vi bành trướng tăng lên, 590 cấp, 595 cấp, 600 cấp, chi thức chi thần nhưng đang sợ hãi bên trong, càng ngày càng suy yếu, từ ngạc nhiên đến giãy giụa, đến phẫn nộ, đến tuyệt vọng cười to. Ha ha ha, may mắn đúng là loại không giảng đạo lý thần quyền, hay là ta cũng cùng lừa gạt như thế, ở đồ na trong mắt chỉ là thằng hề. Có lẽ vậy, một số thời khắc, vận may thật sự cực kỳ trọng yếu. Hạ Dực cũng không phản bác, lại không lại có thêm trả lời truyền ra. Chi thức chi thần, trò đùa giống như ngã xuống. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.